Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 22, 3 ngày ước hẹn. Bành, trong đại điện tiếng gió hú bỗng nhiên biến mất, Lam Ly Diễm dậm chân đi ra đại điện, đi theo phía sau sắc mặt vô cùng khó coi Vương Hùng. Thánh nữ, thế nào? Vương Hùng đáp ứng, Xích Băng Tử nhất thời tiến lên dò hỏi. Một chúng tiên nhân cũng toàn bộ vây quanh. Lam Ly Diễm quay đầu mắt nhìn Vương Hùng. Vương Hùng, ngươi ghi lại, 3 ngày sau đó, mang theo Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, kiếp sau Đan Thánh Núi. Tới đúng lúc, nhìn thánh nữ trở về, cùng Chư Mạch Mạch Chủ thương lượng xong, không nên đến lúc ngăn cản trao đổi. Vương Hùng trầm giọng nói, Lam Ly Diễm gật gật đầu. Dậm chân, Lam Ly Diễm mang theo một chúng tiên nhân bước ra Đông Phương Vương Phủ. Thánh nữ, thương lượng thế nào? 3 ngày sau có ý tứ gì? Xích Băng Tử các loại tiên người lập tức đuổi theo dò hỏi. Vương Hùng đã đáp ứng. 3 ngày sau, mang theo Sinh Sinh Tạo Hóa Đan tiến về Sinh Đan Thánh Núi. Đến lúc đó, Vương Hùng tùy tiện du tẩu Sinh Đan Thánh Núi Chư Mạch. Chọn chúng đan dược gì, đều dùng Sinh Sinh Tạo Hóa Đan đổi lấy. Lam Ly Diễm trầm giọng nói. Vương Hùng lần này, rốt cục không dây dưa dài dòng. Một vị tiên nhân cười nói. Không đúng, thánh nữ, chẳng lẽ nhượng Vương Hùng đem Sinh Đan Thánh Núi bốn phía đi dạo sạch sẽ? Xích Băng Tử cau mày nói. Sinh Đan Thánh Vực nội bộ. Có thể dung không được người khác như vào chỗ không người a. Vương Hùng nói, nhiều nhất đi Tam Mạch Sơn Phong khu vực. Tam Mạch Sơn Phong khu chọn lựa kết thúc. Dù là không có muốn đan dược, cũng nhất định phải đem Sinh Sinh Tạo Hóa Đan lưu lại. Lam Ly Diễm trầm giọng nói, ha ha ha, ta Sinh Đan Thánh Vực, 48 mạch, hắn đi dạo Tam Mạch Chi Địa. Có thể chọn lựa đến đan dược gì? Trở về, nhượng chư vị sư thúc sư bá, đem tiên đan toàn bộ giấu đi. Sau đó nhượng Vương Hùng qua tìm qua. Ha ha, thánh nữ, ngươi còn thật thông minh. Một vị tiên nhân cười to nói. Vẫn là thánh nữ làm việc đắc lực. Vương Hùng không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đến lúc đó, xem ai có thể đổi được đan dược này. Một chúng tiên nhân cười to nói, Vương Hùng đại biểu Đại Tần Nhân Hoàng, hắn cuối cùng đã thỏa hiệp, tiếp đó, liền không nên quấy rầy hắn. 3 ngày sau, hắn liền giao ra Sinh Sinh Tạo Hóa Đan. Lam Ly Diễm trầm giọng nói, vâng, chúng tiên nhân ứng tiếng nói. Đông Phương Hành Cung, Vương Hùng đưa mắt nhìn Lam Ly Diễm rời đi, sắc mặt một trận khó coi. Sắc mặt khó coi, là Vương Hùng biết phụ thân nguyên nhân cái chết. Vương Hùng đoán qua rất nhiều phụ thân tử vong kinh lịch. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Phụ thân là chết như vậy. Vương Hùng oán hận nhất quyền đánh trên cửa. Đan thần tử, Sinh Đan giáo chủ. Ha ha ha ha. Vương Hùng lộ hiện ra vẻ dữ tợn cười lạnh. Về phần Lam Ly Diễm nói, sau 3 ngày Sinh Đan Thánh Núi, Vương Hùng đến liền chuẩn bị tiến đến, tìm kiếm thật Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, cùng Lam Ly Diễm thương lượng phương pháp, nhượng Sinh Đan trên Thánh Sơn, để cho mình tìm, chính là vì tìm Sinh Sinh Tạo Hóa Đan dấu vết. Vương Hùng không biết có thể hay không tìm tới, nhưng cũng nên thử một chút. Về phần Sinh Đan trên Thánh Sơn mạch chủ nhóm, đem tiên đan giấu đi, Vương Hùng cũng không quan trọng, dù sao, cái kia thật Sinh Sinh Tạo Hóa Đan nếu là có, bọn họ khẳng định cũng là giấu cực kỳ chặt chẽ, chính mình tiến đến, chỉ là mượn cớ a. Đến trạng vạng tối, Trương Nhu mang theo mua được tin tức cũng trở về tới. Đại Vương, ngài đáp ứng. 3 ngày sau tiến về, Trương Nhu cau mày nói, Sinh Đan trên Thánh Sơn, những mạch chủ đó kiên nhẫn là hữu hạn, 3 ngày vừa vặn, ngươi lại đi tuyên truyền một đợt. nói cho bách tính, 3 ngày sau, Sinh Sinh tạo hóa đan liền không đối ngoại công kỳ. Đến lúc đó, bách tính liền không nhìn thấy. Có thể tới người, sớm một chút đến, chúng ta cũng kiếm lại sau cùng một đợt linh thạch. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, Trương Nhu gật gật đầu. Đại vương, đây là Sinh Đan Thánh Vực, Hình Ngục Phong, Độc Vương Phong chỗ có tin tức. Có thể mua được chỉ những thứ này. Trương Nhu lấy ra một sấp tài liệu. 3 ngày, Vương Hùng cũng cần 3 ngày thời gian ở giữa. Đối với mình muốn đi địa phương làm sơ bộ hiểu biết. Đúng, đi thăm dò một chút Tị Vô Cực. Hắn tại Đan Tiên Thành. Có động tác gì? Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu. Trương Nhu gật gật đầu. Dù sao dùng tiền mua tin tức cũng không có gì. Đưa đi Trương Nhu, Vương Hùng qua một bên một cái đại điện. Bên trong tòa đại điện kia, Hạ Kiếm Chi giờ phút này biến hóa thành hình người, một cái áo trắng gầy gò nam tử, giờ phút này khoanh chân ngồi trong đại điện, tựa hồ tại trong lúc chữa thương. Vương Hùng vừa rồi cho Hạ Kiếm Chi rất nhiều đan dược. Hạ Kiếm Chi những năm này tại Xích Lan Tử Thủ trong ăn vô số đau khổ, thế nhưng là nội thương vô số. Vương Hùng an bài xuống, Hạ Kiếm Chi cần gì liệu thương đan dược, phía dưới quan viên đều nghiêng hết tất cả qua mua sắm. Hạ Kiếm Chi trong lúc chữa thương, Vương Hùng không có quấy rầy Hạ Kiếm Chi, chỉ là để cho người ta thủ vệ đứng lên. Trở lại lúc trước đại điện, Vương Hùng bắt đầu đọc qua Trương Nhu mua được Độc Vương Phong, Hình Ngục Phong tư liệu. Hai cái này là mình nhất định phải qua địa phương. Bước đầu tiên tạo thế Sinh Sinh tạo hóa đan. Bước thứ hai, dẫn Sinh Đan chư mạch đưa đan hàng mẫu. Cuối cùng khóa chặt thu nhỏ mục tiêu. Bước thứ ba, liền cần Vương Hùng chính mình qua tìm. Vương Hùng chuẩn bị bên trong, mà Sinh Đan trên Thánh Sơn cũng nhận được Thánh Nữ hồi phục. Ta đã nói rồi, vẫn là Thánh Nữ xuất mã. Đơn giản nhất, ha ha ha ha, Vương Hùng là bị Thánh Nữ hù đến sao? Cái này liền đáp ứng. Tới đi, chúng ta 48 mạch chủ đều đáp ứng, nhượng Vương Hùng đến chính mình tìm. Tìm tới đan dược gì, chúng ta liền cho hắn đổi. Dù sao, cũng nhiều nhất tìm tam mạch địa bàn mà thôi. Không tệ, đem sở hữu tiên đan toàn bộ giấu đi, lưu chút phổ thông đan dược là được. 3 ngày sau, hết thảy gặp mặt sẽ hiểu. Ngoặc kép chấm chấm, chư mạch người tất cả đều đồng ý. Tam mạch Sơn Phong đi dạo xong, Vương Hùng đổi cũng phải đổi, không đổi cũng phải đổi. Giờ khắc này, sở hữu Sinh Đan đệ tử đều yên tâm. Ngay tại lúc đó, toàn thành bách tính cũng nhận được tin tức. Nhất thời, vô số đến không vội người vội vàng chạy tới Đông Phương Hành Cung. Cái gì? 3 ngày sau liền bất công bày ra. Ta còn chuẩn bị chờ thêm nửa tháng. Ít người lại đi đâu? Mau đi xem một chút. Lại không nhìn, liền không kịp. Làm sao lại nhanh như vậy? Ngoặc kép chấm chấm, bách tính nôn nóng trong vọt tới. Nhượng ban đầu liền bận rộn vé vào cửa tiêu thụ, biến càng phát ra phồn bận rộn. Rất nhiều người cứ như vậy, khi hết thảy đều tại thời điểm, không biết chân quý, nhưng sắp không, liền gấp. Đông Phương Hành Cung công kỳ hội trường, nhất thời lại lần nữa nghênh đón một đợt công kỳ sao. Bách tính đến đây, phần lớn chỉ là tham gia náo nhiệt, có thể đến từ thiên hạ thế lực khắp nơi đại biểu. Lại từng cái gấp, tại sao có thể dạng này? Không phải đã nói đấu giá sao? Ta đều hướng gia tộc xin mới đấu giá hạn mức, làm sao lại không đấu giá? Nhất định là Sống Đan Thánh Vực bức bách, quá hồi hồi. Đúng vậy à, ta nghe nói, bọn họ chỉ cầm một số phàm nhân đan dược liền muốn đổi Sinh Sinh tạo hóa đan. Ha ha, lừa gạt quỷ đâu, những món kia cũng muốn đổi cái này thiên hạ đệ nhất đan. Bỉ ổi Sinh Đan Thánh Vực, đây là bức Vương Hùng giao ra Sinh Sinh tạo hóa đan a. Không được, ta đã hướng gia tộc cam đoan qua, nhất định phải đem sinh sinh tạo hóa đan mang về. Ta đã hướng thánh chủ cam đoan qua. Ta đã hướng nhân hoàng cam đoan qua. Ta đã hướng giáo chủ cam đoan qua. Ngoặc kép chấm chấm, thế lực khắp nơi cường giả. Tuy nhiên tại đan tiên thành thế lực không bằng sinh đan thánh vực. Nhưng, riêng phần mình cũng không cam chịu tâm như vậy mất đi đạt được sinh sinh tạo hóa đan thời cơ. Trong lúc nhất thời, lẫn nhau bôn tẩu, một trận vì sinh sinh tạo hóa đan âm mưu, bắt đầu ấp ủ mà lên. Đông Phương Hành Cung bên ngoài, Xích Băng Tử mang theo một số tiên nhân thủ vệ tại Đông Phương Hành Cung bên ngoài. 3 ngày thời gian trong phòng, cũng không thể phạm sai lầm. Thành chủ, có chút không đúng, một vị tiên nhân sắc mặt khó coi nói. Làm sao? Xích Băng Tử nghi ngờ nói. Ta cảm giác, cái này 4 phía, giống như có chút không đúng, giống như càng ngày càng nhiều tiên nhân tụ hướng nơi này. Ta lo lắng, tiên nhân kia có chút lo lắng nói. 3 ngày thời gian ở giữa, bọn họ những này ngoại lai thế lực, cũng muốn cướp đoạt, muốn chết. Xích Băng Tử trong mắt lóe lên một cỗ hàn quang. Có thể, sinh sinh tạo hóa đan cuối cùng còn muốn ở chỗ này công kỳ 3 ngày a. Có thể hay không? Tiên nhân kia lo lắng nói. Tăng cường phòng ngự, thánh nữ lần này đã bức Vương Hùng như thế thỏa hiệp. Không thể lại bức, Vương Hùng sau lưng còn có Đại Tần Nhân Hoàng chống đỡ. Cũng đừng bức cá chết rách lưới. Xích Băng Tử trầm giọng nói. Vâng, chúng cấp dưới ứng tiếng nói. Phòng vệ gia tăng, đồng dạng, bên ngoài không có hảo ý thế lực khắp nơi cường giả cũng tăng nhiều. Toàn bộ Đông Phương Hành Cung bao phủ tại một cỗ cực độ đè nén trong không khí. Nhưng, giờ khắc này đều không có ảnh hưởng đến Vương Hùng. Vương Hùng cẩn thận đọc lấy Độc Vương Phong cùng Hình Ngục Phong tư liệu. Hình Ngục Phong là sống đan thánh vực giam giữ, trông coi phạm nhân một mạch chi nhánh, nhân duyên cực kém. Độc Vương Phong là một mạch luyện chế độc đan chi nhánh, mạch chủ Độc Lão Tổ, cả đời luyện thành vô số độc đan, giết người vô số. Có lẽ bởi vì hắn luyện chế đều là độc đan, cho nên vài ngày trước không có đưa tới đan dược hàng mẫu a. Trương Nhu hiếu kỳ nói. Bất kể như thế nào, cô đều muốn đi một chuyến. Vương Hùng trầm giọng nói. Là, bất quá, đại vương nhượng thần tìm hiểu tin tức, lại là dò thăm một tia có ý tứ sự tình. Trương Nhu cười nói. Ồ, Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía Trương Nhu. Thần vừa rồi tìm hiểu Tị Vô Cực. Tị Vô Cực lúc trước không phải là bị Sinh Đan Thánh Vực quần tiên truy sát nha. Có thể Tị Vô Cực một mực không trả tay. Trương Nhu trầm giọng nói. Một mực không có hoàn thủ, là không muốn đắc tội Sinh Đan Thánh Vực. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Vâng, mà lại dò tham. Cái này Tị Vô Cực tựa như là đang lấy lòng Sinh Đan trên Thánh Sơn Độc Vương Phong một mạch. Nghe nói, đến một lần đan tiên thành, liền bái phỏng Độc Vương Phong, đồng thời đưa lên một sợi thần hỏa. Trương Nhu trịnh trọng nói. Nịnh nọt Độc Vương Phong cũng là cô muốn đi địa phương. Vâng, cụ thể vì cái gì thần còn không có dò thăm. Trương Nhu lắc đầu. Vương Hùng gật gật đầu. Còn có Tị Vô Cực mang một nhóm người đến đây, còn giống như tại thu mua một cái tiên đan, kêu Hầu Biển Tiên Đan. Trương Nhu giải thích nói. Hầu Biển Tiên Đan? Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Vâng, bất quá bọn hắn giống như tương đối nhỏ khí, cũng không nói xài bao nhiêu tiền thu mua, vẻn vẹn chỉ là tìm hiểu. Ngươi không báo giá, người khác cho dù có Hầu Biển Tiên Đan cũng không có khả năng lấy ra a. Không hiểu rõ bọn họ vì cái gì. Trương Nhu hiếu kỳ nói. Đây đối với chúng ta tới nói, thế nhưng là tin tức tốt. Vương Hùng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tin tức tốt, không tệ, xem ra Lữ Dương cũng đi theo Tị Vô Cực đến đan tiên thành. Chỉ tiếc, Tị Vô Cực quá mức tự mình, không để ý Lữ Dương nhu cầu. Vương Hùng hiện lên một tia cười lạnh, thần không hiểu, cô như đoán không tệ. Lữ Dương nhất thẳng ho khan không ngừng, hẳn là nó hầu khiếu phá. Hầu biển tiên đan cũng là dùng để tu bổ hầu khiếu, ngưng tụ vành họng tiên đan, xem như một cái thiên môn tiên đan đi. Lữ tiên sinh muốn, tị vô cực không nỡ tiền. Tốt, tốt, tốt, Vương Hùng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Lữ tiên sinh, người nhanh chóng tìm hiểu Lữ tiên sinh chỗ ở. Đồng thời, cho cô thu mua hầu biển tiên đan. Nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào. Thu mua hầu biển tiên đan. Vương Hùng nhìn chằm chằm Trương Nhu, trong mắt ngưng tụ. Vâng, Trương Nhu ứng tiếng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?